Đứng dậy nhìn ra thì Cốc Trần đã dựa vào cửa sổ cắn hạt dưa đang xem cảnh náo nhiệt. Lục Tiệm cũng tiến tới, chỉ thấy hai bên đường người dân đứng đầy, giữa đường áp giải từng đội tù binh rùng rùng đi qua. Trăm họ ở phía đông nam thù hận oa khấu đến tận xương tủy, mắt thấy quan quân chiến thắng thì vui mừng điên cuồng, thi nhau nhổ nước bọt vào đám tù binh, đấm đá sướng tay, không ít tù binh bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhìn một lúc bỗng thấy Thích Kế Quang cưỡi ngựa từ xa đi tới, người đầy vết máu, vẻ mặt mệt mỏi. Cốc Trần gọi tiểu nhị của khách sạn, dặn dò mấy câu, tên tiểu nhị đó liền chạy như bay xuống lầu đến trước ngựa của Thích Kế Quang nói mấy câu. Thích Kế Quang nghe xong liền xuống ngựa đi tới khách sạn. Nháy mắt đã lên lầu, Lục Tiệm rảo bước đến đón, hai người hô huynh gọi đệ, cầm tay cười lớn. Cốc Trần cũng vòng tay cười nói, Thích huynh hôm nay vừa thoát tù mục lại lập kỳ công, không lâu sau tất nhiên sẽ oai trấn thiên hạ rồi. Thích Kế Quang từng gặp hắn trên đầu thành, lúc này thấy hắn ở đây cũng cảm thấy ngạc nhiên, lập tức cười nói. Túc hạ quá khen rồi, huynh đệ, vị này là ai, còn chưa giới thiệu ư, Lục Tiệm liền giới thiệu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Kế Quang hào khí cương trực tinh thông văn võ, Cốc Trần tính tình tiêu sái, thần khí cao siêu, hai người nói chuyện mấy câu trong lòng đều sinh ra ý nghĩ. Lục Tiệm xưa nay hiền hậu, sao lại kết giao được với người thông minh lanh lợi như vậy? Cốc Trần vốn cẩn thận, dự tính trước nên sớm đã ra lệnh cho trường quỹ chuẩn bị rượu ngon, lúc này liền đem cả lên. Thích Kế Quang thấy vậy cười nói, ăn uống thì xin miễn cho ta còn phải đến phủ tổng đốc giao binh quyền, nếu chậm trễ chỉ sợ bị khiển trách. Cốc Trần cười nói, uống tạm vài chén cũng chẳng sao. Thích Kế Quang cũng không miễn cưỡng, liền cười nói, vậy thì uống mấy chén. Ba người ngồi xuống, rượu quá một tuần, Thích Kế Quang nói. Không giấu gì huynh đệ, canh bốn đêm qua vi huynh mới bị lôi ra khỏi đại lao. Ai ngờ vừa đến đầu thành thì đã là một trường ác chiến, cho đến giờ dù thắng cũng vẫn còn hồ đồ, không hiểu vì sao lại có việc quái dị như vậy. Lục Tiệm, Cốc Trần nhìn nhau trong lòng đều cười thầm nhưng không nói ra. Đúng rồi, Thích Kế Quang nhìn Lục Tiệm nói, huynh đệ từ lúc nào gia nhập quân binh, trở thành quan quân vậy? Lục Tiệm ngẩn ra, không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ đành ấp úng nói. Không dám giấu đại ta, đệ chưa từng vào quân ngũ, bộ quân phục đó là mua về đấy. Thích Kế Quang cả kinh, vuốt sâu không nói. Cốc Trần không ngờ Lục Tiệm thành thật như vậy khiến cho Thích Kế Quang sinh nghi, vội thay đổi chủ đề cười nói. Thích huynh, thằng cha Uông Trực đó đã bắt được chưa? Thích Kế Quang thở dài lộ vẻ tiếc nuối, nói. Thằng cha đó cũng khá lắm, đem theo một đám giặc hung hãn liều chết chuồn khỏi thành rồi. Lục Tiệm, Cốc Trần nghe vậy mặt không còn chút máu. Thích Kế Quang lại không phát hiện ra điều kỳ lạ, uống thêm một chén rồi đứng dậy cười nói. Cho dù thân phận như thế nào thì công lao hôm nay của huynh đệ đều rất lớn, chi bằng cùng vi huynh đến gặp đốc hiến lấy một chức quan. Lập công trong quân còn hơn là đệ phiêu bạt giang hồ, già rồi chết nơi thôn quê. Lục Tiệm trong lòng rối loạn, buột miệng nói. Đại ca, đệ không thể theo huynh được. Thích Kế Quang ngạc nhiên nói. Vì sao lại như vậy? Lục Tiệm có chỗ khổ khó nói ra, chỉ đành nói. Tiểu đệ có chút việc quan trọng, lập tức phải rời thành. Thích Kế Quang nhìn y, vẻ mặt rất nghi ngờ. Cốc Trần thở dài nói. Thích huynh đừng ngạc nhiên, việc đó đúng là rất khẩn cấp, mong Thích huynh lượng thứ. Thích Kế Quang hiểu rõ thế sự, biết được hai người có chỗ khó khăn nên cũng không hỏi nhiều, khẽ cười nói. Không sao, ngày sau còn dài, đệ cứ lo việc trước đi, sau này gặp lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Nói xong nắm chặt tay Lục Tiệm rồi sải bước đi ra. Lục Tiệm đưa mắt tiễn Thích Kế Quang xuống lầu rồi cùng Cốc Trần chuẩn bị quần áo, lộ phí đi đường, lại lấy hai con ngựa rồi rời khỏi khách sạn phi thẳng ra ngoài thành. Không ngờ chiến sự vừa mới chấm dứt, quan quân truy lùng tàn dư oa khấu nên cổng thành mãi không mở ra. Chờ đến giữa trưa mới ra được khỏi thành, ngoài thành trời xanh mây trắng, châu mộng uống nước, mục đồng thổi sáo. Hai người nhìn lại thành quách, những việc kỳ lạ liên tiếp gặp phải trong mấy ngày qua so với cảnh tượng trước mắt thật như trong mơ. Cốc Trần đoán Uông Trực tất sẽ bỏ chạy về biển đông nên đuổi theo về phía đông 10 dặm thì lại nghe nói trời còn chưa sáng thì quan quân đã kịch chiến với Hoa Khấu một trận gần đó. Hoa Khấu thất bại bỏ chạy không biết đi đường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại nghe nói vùng Duyên Hải có đại đội quan quân chặn đường, phá hủy hết thuyền bè tàn dư Hoa Khấu không cách nào ra biển nên đã chạy về phía tây. Cốc Trần nói, lão Trầm Què cũng có chút nhìn xa trông rộng, sớm đã chặn đường biển. Hoa Khấu rời biển thì oai phong mất đi quá nửa. Hai người giục ngựa chạy về phía tây, trên đường hoàn toàn chẳng có manh mối gì. Chạy chưa bao lâu, ngựa của hai người đã kém dần, đồng loạt sùi bọt mép thở ra như sấm, mắt nhìn cũng thấy chậm lại nhiều. Cốc Trần vốn đã buồn bực, bất giác tức giận ra mặt. Tên trưởng quỹ đó đáng chết, dám đưa cho ta hai con ngựa tồi, tương lai về đến Nam Kinh để ta lột da hắn ra. Lục Thiệm nghe mà bất nhẫn, liền nói. Trên đời này vốn là ngựa tốt thì ít, ngựa tồi thì nhiều. Vị trưởng quỹ đó trong chốc lát tìm không ra ngựa tốt cũng đúng thôi. Mắt thấy xa xa núi cao nước chảy, cây cối bao quanh liền đến khe núi cho ngựa uống nước giữ sức ngựa. Cốc Trần cũng đành xuống ngựa, hậm hực đến bên khe suối tìm một tảng đá ngồi xuống nói. Người có điều không biết thủ hạ của ta là một đám hỗn loạn, kẻ nào cũng khó khống chế, mấy năm nay ta ở trong lao tù nên có nhiều việc không làm được, nếu không nặng tay với bọn chúng thì làm sao quản lý được. Lục Thiệm thở dài nói. Việc của ngươi nếu không trái với lẽ trời thì ta cũng không chen vào, nhưng nếu không phải thì việc bằng hữu này sẽ không thành đâu. Cốc Trần ánh mắt chớp động, chợt cười nói. Vậy ngươi nói xem thế nào gọi là lẽ trời? Lục Thiệm nói, không bắt nạt kẻ yếu chính là lẽ trời. Cốc Trần nói, kẻ yếu đó còn phải xem thế nào đã. Kẻ yếu mà là người tốt thì bắt nạt đúng là không được, nhưng kẻ yếu là người xấu thì có gì là không được. Lục Thiệm ngươi biết không, bình sinh ta có bốn điều tốt ưa thích. Lục Thiệm nói, bốn điều gì? Cốc Trần nói, thứ nhất là rượu tốt, bản nhân không có rượu thì không vui. Thứ hai là chơi xong lục tốt, hay nhất là đánh đến nhẵn túi. Còn thứ ba chính là bà vợ chưa lấy về của ta, chỉ là điều này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết chứ nghìn vạn lần không được nói ra ngoài, nếu cô ta biết chỉ đứng thứ ba thì ta chết chắc rồi. Lục Thiệm không nén được cười vừa hỏi. Còn thứ tư, Cốc Trần nói, thứ tư chính là kẻ ác, kẻ nào càng gian ác thì ta càng thích. Lục Thiệm nói, lạ vậy, kẻ ác chỉ khiến người ta căm ghét, sao lại có thể thích được chứ? Người có điều không biết, Cốc Trần cười nói kẻ ác chính là vật đáng xem nhất thiên hạ. Mèo con cho dù khiến ai cũng thích nhưng chỉ là vật ngu ngốc vô tri, chờ đùa lâu thì không tránh khỏi buồn chán. Còn người tốt thì một là rất ít ỏi, hai là lòng dạ mềm yếu như đàn bà, trêu đùa một chút thì trong lòng hổ thẹn, vì vậy chẳng có gì hay. Lục Thiệm nhìn Cốc Trần, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Nói như vậy chẳng phải vòng vo để chửi ta sao? Lại nghe Cốc Trần nói tiếp, vì vậy mới nói chỉ có kẻ đại gian đại ác, không biết xấu hổ, không có tấm lòng, không chỉ mưu kế hơn người mà còn tính tình kiên nhẫn, tranh đấu với chúng giống như ngọc do rồng tìm ra, hạt đã chọn qua lửa, hương vị vô cùng rất là hứng thú. Chỉ đáng tiếc trên thế gian kẻ đại ác lại quá ít, kẻ tiểu ác thì lại nhiều như lông trâu, thường không gặp được kẻ đại gian đại ác mà đành phải kiếm vài kẻ ác yếu ớt để bắt nạt giải sầu cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiệm nghe vậy liền nghĩ lại những kẻ gian ác mà mình từng gặp phải, không kẻ nào không phù hợp với lời của Cốc Trần, chỉ có điều bản thân mình lúc ứng phó toàn là khó khăn, chịu thiệt chứ chẳng nói gì tới chuyện hứng thú kỳ vị nào cả, lại càng không có công hiệu giải sầu. Vì vậy cái kiểu lấy kẻ ác ra chơi đùa này cũng chỉ có Cốc Trần là tiêu thủ nổi. Cốc Trần nói một hơi xong bèn đưa mắt nhìn nước suối trong veo soi bóng, cúi người định uống thì không ngờ chợt có một viên đá bắn tới làm nước bắn tung tóe, ướt hết cả đầu cả mặt hắn. Cốc Trần nổi giận ngẩng đầu lên thì lại thấy một thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, châm vàng vòng ngọc, đeo một cái bao lụa màu xanh đang cười khanh khách ngồi ở bờ bên kia. Lục Thiệm cũng cả kinh, thất thanh nói. A Tình, Diêu Tình lườm y một cái rồi hừ khẽ nói với Cốc Trần. Khoe khoang khoác lác không tự biết mình. Người nói người thích nhất là bắt nạt kẻ ác, bây giờ thì nói sao nào? Cốc Trần cười nói, coi như ta bị đại mỹ nhân bắt nạt rồi. Bây giờ quần áo ướt hết, phải cho người ta phơi chứ. Nói xong giả bộ cười thắt lưng mở áo. Diêu Tình mặt hoa biến sắc tức giận nói. Họ Cốc kia, ngươi dám làm trò lưu manh thì ta sẽ cho ngươi răng rụng đầy đất. Cốc Trần nói, không còn đạo trời nữa sao, ngay cả phơi khô quần áo mà cũng không được. Diêu Tình ngang ngược nói, ta nói không được thì nhất định không được. Cốc Trần cười, đột nhiên kéo lỗ tay rồi lại cúi người xuống dùng ngón tay viết một chữ. Vi, to đùng trên mặt đất, Lục Diêu hai người đang cảm thấy kỳ quái thì lại thấy hắn vốc lên một vốc nước hắt về phía Diêu Tình. Diêu Tình nhẹ nhàng lùi lại, mặt lộ vẻ chế nhạo. Cốc Trần đứng dậy cười nói, ôi trời ơi, bản lĩnh không đủ, báo thù không được rồi. Diêu Tình hừ khẽ một tiếng, trong lòng nghĩ tới những động tác cổ quái vừa rồi của hắn, thầm cảm thấy có điều không đúng. A Tình, Lục Thiệm không nhịn được hỏi cô đến đây lúc nào? Diêu Tình hờ hững nói, anh không muốn tôi đến sao? Lục Thiệm ngẩn người ra, không biết trả lời thế nào mới được. Nếu nói là muốn thì không khỏi có chút hổ thẹn, còn nếu nói không muốn thì lại trái với lòng mình. Cốc Trần biết được chỗ khó khăn của y, liền cười nói. Đâu có y muốn cả trăm lần ấy chứ, đêm qua ta nghe hắn nói mớ, miệng cứ gọi. A Tình, Lục Thiệm mặt đỏ bừng, vội nói. Ngươi, Cốc Trần nói, ta biết rồi mà, nghe người ta nói mớ là không tốt, nhưng ngươi gọi to quá, ta muốn không nghe cũng khó đấy. Lục Tiệm chỉ vào mũi Cốc Trần nói. Ngươi, Cốc Trần tiếp lời nói. Ta đều nghe hết rồi, ngươi lấp liếm không được đâu. Hắn mồm mép nhanh nhẹn, Lục Tiệm ngăn không nổi, thực rất tức giận. Diêu Tình nhìn hai người một lúc rồi hừ khẽ nói. Lục Tiệm, lần này tôi đến đây là vì nghĩ tới có một vật quên không trả lại anh. Lục Tiệm nói, xá lợi của Ngư Hòa Thượng ư, Diêu Tình lắc lắc đầu, hờ hững nói. Xá lợi đó mất rồi. Sau khi Lục Tiệm biết Diêu Tình chính là Sửu Nô Nhân thì vốn muốn lấy lại xá lợi, ai ngờ Diêu Tình mãi không nhắc tới việc đó. Lục Tiệm nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám nói ra, trong lòng nghĩ để ở chỗ Diêu Tình cũng giống như đem theo mình, nếu tự nhiên đòi lại thì sẽ chọc cho cô nổi giận mất. Lúc này nghe vậy thì nóng nảy đến nhảy dựng lên, kêu lớn. Sao, sao lại để mất? Anh kêu cái gì? Diêu Tình lườm y, nói ai bảo anh đưa cho tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa giao cho tôi thì Phong Quân Hầu cũng tìm tới, những thứ trên người tôi đều bị hắn tìm lấy mất, còn có cách nào khác nữa. Sau đó dùng tiên bích bảo hắn đưa ra họa tượng thì ai ngờ nhất thời vui mừng lại quên không đòi xá lợi. Lúc ấy anh cũng ở đó, tại sao lại không nhắc tôi? Cô nói thản nhiên trơn tru như thể mất xá lợi là do Lục Tiệm chứ chẳng ai khác. Lục Tiệm trong lòng rối loạn, ngẩn ngơ ngơ ngẩn chẳng nói được tiếng nào. Hay lắm, Cốc Trần bỗng vỗ tay cười lớn. Từ xưa đến nay không thiếu cổ nhân chỉ trong một đêm nhìn qua là không quên. Đại mỹ nhân chỉ một đêm đã quên hết, so với cổ nhân có thể tính là lưu xấu nghìn thu. Diêu Tình mím môi lạnh lẽo nói. Xú hồ ly, bản cô nương nói lời tử tế, ai cần ngươi châm chọc chen vào. Ta cũng nói lời tử tế, Cốc Trần cười nói lúc đó cô quên mất thì sau đó sao lại không nhớ ra. Nhưng cô vẫn không chịu nói mà dùng để trói buộc Lục Tiệm, khiến hắn tìm Tả Phi Khanh liều mạng. Còn ngươi thì sao, Diêu Tình lạnh giọng nói ngươi trăm mưu nghìn cái lừa gạt Lục Tiệm giúp ngươi bắt cái này tìm cái kia, vào sinh ra tử thì yên tâm cái gì. Lục Tiệm ngơ ngác lắng nghe, bỗng thở dài một hơi rồi quay người bỏ đi. Cốc Diêu hai người đồng thanh nói, ngươi đi đâu, Lục Tiệm cười khổ nói, Ngư Hòa Thượng Đại Sư đối với ta ơn nặng như núi, cho dù có thịt nát xương tan ta cũng phải lấy lại xá lợi của người. Cốc Trần nói, ngươi muốn tìm Phong Quân Hầu ư, Lục Tiệm gật đầu. Cốc Trần thấy y thần sắc quyết liệt, bất giác thở dài nói. Thôi, nếu muốn đi thì ta đi với ngươi là được. Diêu Tình cười nhạt nói. Ngươi đừng có giả làm người tốt, Phong Quân Hầu ở chỗ nào ngươi có biết không? Cốc Trần nói, chẳng lẽ cô lại biết sao? Diêu Tình nói, ngu ngốc, ta không tìm hắn, hắn lại không tìm đến ta sao? Lục Tiệm bừng tỉnh ra, gật đầu nói. Đúng rồi, họa tượng tổ sư ở trên người cô thì Phong Quân Hầu sẽ sớm tìm đến thôi. Diêu Tình lườm y một cái, nói. Lần này coi như anh không ngốc, Cốc Trần cười nói, ta cũng hiểu rõ rồi, nói tóm lại là cô đã tính hết mọi đường, chẳng qua muốn bọn ta làm hộ vệ cho cô để nhẹ nhàng cưỡi ngựa xem đèn hoa, còn bọn ta bán mạng giữ gìn chứ gì. Diêu Tình mắng, người nếu không muốn làm thì có thể cút đi, bản cô nương cũng không thèm. Cốc Trần thầm nghĩ, xưa nay đều là ta dắt mũi người khác, lần này lại bị con mụ này sò mũi, đúng là đáng giận. Hắn chửi thầm trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn cười hi hi nói. Đâu có, đường đi hưu quạnh, có người đẹp cùng nói cùng cười có thể coi là việc đáng mừng. Lục Tiệm thấy Diêu Tình mặt hoa biến thành trắng bệch, mắt như phun lửa thì chỉ sợ hai người lại bắt đầu cãi cọ không cách nào giải quyết được, bèn vội nói. Đừng cãi nhau nữa, chúng ta tính xem bước tiếp theo phải làm gì. Chẳng lẽ lại ngồi ở đây chờ Phong Quân Hầu tới? Cốc Trần lắc đầu nói. Lấy lại xá lợi không phải việc gấp, có thể bắt được Uông Trực hay không mới là liên quan đến mạng sống của chúng ta. Lộ ra đuôi hồ ly rồi à, Diêu Tình cười nhạt nói bắt y làm tay chân để giải quyết việc riêng mới là ý định ban đầu của ngươi. Cốc Trần cười nói như vậy thì cô và ta cũng coi như nửa cân tám lạng, cùng loại như nhau thôi. Tốt lắm, vậy gọi là cùng chung chí hướng rồi. Diêu Tình hai má đỏ lên, mắng, chí hướng cái đầu quỷ ngươi ấy. Cốc Trần cười lớn, Lục Tiệm trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc của Uông Trực tuyệt không phải là thù riêng của Cốc Trần mà có liên quan lớn đến ta. A Tình, cô chịu đi tìm người cùng bọn ta ư? Diêu Tình nhìn những viên sỏi màu sắc rực rỡ trong khe suối, im lặng không nói. Cốc Trần lại thấu suốt tâm tư của cô, bất giác bật cười thở dài nói. Lão huynh, ngươi quên mất rồi. Việc đó cần gì phải hỏi, xá lợi là do cô ta làm mất, oan có đầu nợ có chủ, việc đòi lại tất nhiên là cô ta phải làm rồi. Cô ta mà không chịu đi thì trói lại lôi đi ấy chứ. Diêu Tình tức giận nói, ngươi thử trói ta xem. Cốc Trần xua tay cười nói, xá lợi là do cô làm mất chứ có phải giả đâu. Diêu Tình hừ khẽ một tiếng, quay người dắt một con ngựa lớn từ trong rừng ra, ngồi lên ngựa đi qua khe suối rồi đột nhiên rút roi ngựa ra quất vào má trái của Cốc Trần. Mặt Cốc Trần hiện lên một vệt bầm tím, đau đớn tức giận nói. Quân tử động khẩu tiểu nhân động thủ, Diêu Tình phì một tiếng. Người mới là tiểu nhân đấy, ngay cả chửi ta một câu mà cũng không dám chửi quang minh chính đại. Cốc Trần trong lòng hồi hộp gượng cười nói. Ta lúc nào mà không quang minh chính đại, tưởng ta không biết sao, Diêu Tình nói ngươi trước hết kéo tay, đó là lấy từ đồng âm của chữ. Nhĩ, để nói chữ, nhĩ, trong, nhĩ nhữ, ông mày, sau đó lại viết một, vi, liền lại chính là, nhĩ vi, cuối cùng hát, chữ, bát, nước vào người phụ nữ là ta, đó chẳng phải gọi là. Bát phụ, sao, nối liền lại chẳng phải là, nhĩ vi bát phụ, cô là kẻ đanh đá chanh chua. Ừ, Lục Tiệm thấy hai người dốc hết tâm tư ra sức tranh giành không đâu thì chỉ thấy buồn cười. Cốc Trần lại rất không dễ chịu trong lòng thầm nghĩ con mụ này không ngờ cũng nghĩ ra được bí ẩn bên trong, ngày sau phải cẩn thận đối phó để không rơi vào thế yếu. Ba người đều có lòng riêng, cưỡi ngựa đi về phía tây, trên đường chẳng nói năng gì. May gặp một người nông phu, sau khi hỏi han liền biết không lâu trước đó đã có nhiều quan quân đuổi theo một đoàn khách thương đi về phía bắc. Cốc Trần rất vui mừng, giục ngựa chạy nhanh, trên đường thỉnh thoảng lại thấy xác người, có kẻ mặc quân phục, có kẻ mặc quần áo khách thương, loại. Khách thương, này ẩn trong lớp áo vải là giáp vải cá. Chắc là đám hoa khấu này giả làm thường dân định lẻn qua quan quân, nhưng bị quan quân phát hiện ra đuổi đánh tới đây. Cốc Trần xem xét kỹ thi thể không thấy Uông Trực thì khối đá lớn đè nặng trong lòng mới hơi chút xuống được. Lại đuổi theo 10 dặm, bỗng nghe trong sơn cốc bên đường truyền ra tiếng hò hét chém giết. Ba người bỏ ngựa chạy lên vách núi bên trái, đưa mắt nhìn xuống thì chỉ thấy mấy trăm tên quan binh vây lấy hơn chục. Khách thương, lại khổ đấu, quan binh chính là quân tinh nhuệ do Trầm Chu Hư cử đi nên gạn dạ thiện chiến, tiến lùi có kỷ luật. Hoa khấu lấy ít địch nhiều dần không đủ sức, đấu không bao lâu, bỗng nghe trong trận nổi lên một tràng tiếng giống, chính là tàn dư của hoa khấu thấy không còn hy vọng đột phá vòng vây thi nhau quay ngược hoa đao mổ bụng tự sát. Cốc Trần kêu khổ ầm ĩ, trong lúc bực tức thì chợt lại thấy có hai người không tự sát mà ra sức đột phá vòng vây liều mạng chạy về phía này. Hai người vừa phá vòng vây thì Lục Tiệm liền lập tức nhận ra chẳng phải ai xa là mà chính là Phàn Ngọc Khiêm và Đồng Qua Trùy. Đồng Qua Trùy áo đẫm máu, hai chân lê trên mặt đất toàn nhờ Phàn Ngọc Khiêm đỡ dắt mới có thể chạy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai viên tướng quân Minh đuổi giết không tha, bỗng lao lên chặn đường rồi múa thương đâm tới. Phàn Ngọc Khiên sau gáy như có mắt quay người đánh ra một thương đè lên thương của hai người kia. Hai tướng hổ khẩu đau đớn, trường thương rơi xuống đất. Phàn Ngọc Khiêm hét lớn một tiếng, trường thương đánh ra, hai tướng trước mắt ánh sáng lấp lóe, bóng đỏ vù vù, sợ đến hồn rời khỏi xác người ngã ngửa ra lăn long lóc xuống núi. Lục Tiệm thấy Phàn Ngọc Khiêm vốn có thể đâm chết hai tướng nhưng thương đến nửa chừng lại có ý tha mạng thì trong lòng bất giác ngạc nhiên. Người này có vẻ không phải là loại khát máu. Nghĩ như vậy nên thấy hắn đến gần cũng không ra tay ngăn cản. Phàn Ngọc Khiêm vừa đánh vừa chạy, chốc lát đã vượt qua đỉnh núi lẩn vào một mảnh rừng. Quan binh cậy người đông cũng vung đao múa thương xông lên núi. Cốc Trần hơi trầm ngâm, ghé sát Diêu Tình thấp giọng nói mấy tiếng. Diêu Tình mày ngài nhíu lại, lắc lắc đầu. Cốc Trần lại nói mấy câu, Diêu Tình liền lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lục Tiệm tỏ ra mê hoặc rồi gật gật đầu. Cách chương.